anh chính là không hiểu được rồi. Kỳ thật, sâu nướng là văn hóa hang đầu của chợ đêm. Trước kia lúc em tan ca muộn, liền sẽ lang thang tới chỗ này, nhất là mùa hè, đặc biệt thoải mái. Mùa đông, buôn bán không được tốt lắm. Mùa hè, cái bàn như vậy, mở rộng thêm mấy chục bàn, tay 10 người đều bận làm không kịp. Vân Thi Thi nói xong, liền cúi đầu chọn món. Đến nửa đêm, cô cũng đói là rồi. Chọn chút thức ăn chay, chọn chút món ăn mặn, Mộ Nhã Chiết nhìn cô chọn, chỉ là càng về sau, liền không có cách nào bình tĩnh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1931, cực kỳ tàn ác. Anh chỉ vào một đám trong đó, nghi ngờ hỏi, nhộng là cái gì? Vân Thi Thi ngẩng đầu, nhìn anh như thể đang nhìn một người bị thiểu năng trí tuệ, vô cùng khinh bỉ, còn có thể là cái gì? Sau khi tằm nhà tơ thì tạo thành một cái kén, tằm ở bên trong hóa thành một khối tròn nhỏ gọi là nhộng. Đương nhiên anh biết nhộng là cái gì. Vấn đề là, thứ này cũng có thể ăn sao? Nó là côn trùng đấy. Mộ Nhã Chiết không giữ nổi bình tĩnh, có thể ăn được sao? Mùi vị cũng không tệ lắm. Thế còn ve sầu là cái gì? Mộ Nhã Chiết lại nổi lên bệnh thích sạch sẽ. Cảm giác như thể trước mắt có một đám côn trùng đang bay vù vù. Anh còn chưa nhìn thấy nhưng trong bụng đã nôn nao lên từng cơn. Đồ nướng của quán này rất ngon. Trước đây đồng nghiệp dẫn em đến ăn, lúc đầu em cũng thấy rất ghê. Nhưng mà ăn thử rồi lại có cảm giác như thể vừa bước vào một thế giới khác vậy. Mộ Nhã Chiết cảm giác thế giới thật vi diệu. Chưa từng nghe ai nói rằng côn trùng có thể làm thức ăn. Còn nữa, mấy thứ này còn có thể làm thuốc. Ăn vào không những không có hại gì cho sức khỏe mà còn rất bổ dưỡng. Nhưng mà cũng chỉ là đồ nướng thôi. Dinh dưỡng hay không cũng không cần phải suy xét nhiều làm gì. Lâu rồi em chưa ăn thịt xiên. Hôm nay phải ăn mới được. Vân Thi Thi đọc tên mấy món cho ông chủ. Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên. Mộ Nhã Chiết nhìn đĩa đầu tiên được đặt lên bàn, ghê tởm che miệng lại. Người phụ nữ khẩu vị nặng này, vậy mà lại có thể ăn óc heo. Óc heo nướng lên, bên trên thêm hành thái nhỏ, tương dầu, tỏi giã, bốc khói nghi ngút. Nhưng mà chỉ vừa nghĩ đến cái tên thôi đã đủ làm người ta chùn bước. Đó thật sự là óc của con heo. Vân Thi Thi nói, này, anh làm gì thế? Nhìn anh như thể sắp nôn đến nơi rồi. Chẳng lẽ thật sự khoa trương như thế sao? Cảm giác rất ghê tởm. Anh ăn thử một miếng sẽ thấy đây thật sự là mỹ vị của cuộc sống. Vân Thi Thi cổ vũ. Mộ Nhã Chiết kiên quyết cắn chặt răng. Chỉ nhìn thôi cũng chẳng muốn rồi. Anh chỉ liếc mắt qua đã thấy buồn nôn. Nếu còn nếm thử thì chẳng phải là để cho anh nôn ngay luôn hay sao? Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục phương Tây nên anh rất chú trọng đến phương diện ăn uống. Lúc anh còn nhỏ, cho dù trên bàn ăn có cá thì anh cũng không dám thử. Người phương Tây cực kỳ phản cảm đối với mấy loại đầu động vật như thế này. Nhất là lúc ăn cá, hai con mắt trắng bệch nhìn lom lom vào thực khách. Quả thật là khiến người ta sợ hãi. Chỉ là sau này về nước rồi anh cũng dần tiếp thu văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Thế nhưng mấy thứ như đầu óc, móng vuốt, côn trùng gì gì đó, anh vẫn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ nếm thử. Vân Thi Thi không ngừng tẩy não cho anh, kiên quyết bắt anh thử bằng được. Anh đừng có nghĩ rằng đây là óc heo, anh cứ tự nhủ rằng anh chỉ đang ăn một miếng đậu hũ là được. Không ăn. Thái độ của Mộ Nhã Chiết cực kỳ kiên quyết, không dễ gì bị lay động. Vân Thi Thi chu miệng nói, làm ơn đi, anh có thể có chút khí khái đàn ông được không hả? Ngay cả em cũng dám ăn mà anh lại không dám sao? Đầu óc thì đã là gì chứ? Anh còn từng ăn ốc sên rồi thì sao? Lời này thật sự đã đả kích anh. Mộ Nhã Chiết nhíu nhíu mày, nhìn cô sâu xa. Sau đó dùng biểu cảm thấy chết không sờn, nhắm chặt mắt lại, để cho cô đút một miếng óc heo vào miệng. Không ngừng tự tẩy não cho chính mình, tự nhủ đây là đậu hũ, là đậu hũ. Mộ Nhã Chiết không chịu đựng nổi, nuốt thẳng xuống bụng. Như thế nào? Không có vị gì. Anh nuốt thẳng luôn sao? Vân Thi Thi bất mãn nói, muốn thưởng thức vị ngon thì không thể nuốt chừng cả miếng như vậy được. nào, ăn một miếng khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1932, bị chụp ảnh một, Mộ Nhã Chiết xanh mặt. Không, anh còn chưa dứt lời, Vân Thi Thi đã đột ngột nắm lấy cằm của anh mà bóp, lập tức đút cho anh một miếng nữa. Mộ Nhã Chiết, đây đúng là một loại khổ hình tàn ác. Đây là lần đầu tiên trong đời Mộ Nhã Chiết có ý nghĩ muốn bóp chết cô. Cô gái này bây giờ lá gan lớn rồi nhỉ. Anh vừa ngẩng đầu định phát tác, đầu lưỡi lại nếm được một mùi vị vô cùng tươi ngon, ánh mắt trở nên kinh ngạc. Hừ, vừa rồi anh không để ý, tất cả lực chú ý đều đặt trên người cô, cho đến khi cảm nhận được hương vị của món ăn mà mình vừa nếm thử. Quả thật là mỹ vị. Vân Thi Thi cười tít mắt mà nói, ha ha, đúng không? Mùi vị rất tuyệt phải không? Cũng không tệ. Anh tỏ vẻ hàm xúc, nhưng chỉ ba chữ kia cũng đã coi là lời khen rồi. Coi như anh đánh giá cao món óc heo. Nhìn cái dáng vẻ chưa từng trải sự đời của anh kìa. Vân Thi Thi cười trộm. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết lập tức lạnh băng. Cô gái ngốc nghếch này lại dám trêu anh, còn chê cười anh chưa từng trải sự đời. Nhưng anh không hề tức giận. Có lẽ cho dù cô có nói gì thì anh cũng thích. Anh thích cô không kiêng nể gì mà trêu chọc anh như vậy. Chuyện này khiến cho anh có cảm giác hai người thân mật khăng khít, cảm giác giữa hai người không có khoảng cách. Từ trước đến giờ, tất cả mọi người, kể cả Tiểu Dịch Thần, ít nhiều gì đều kính sợ anh. Loại cảm giác này nảy sinh rất tự nhiên, cho dù anh rất muốn gần gũi với Tiểu Dịch Thần hơn một chút nhưng cậu nhóc kia đối với anh vẫn là kính nể. Nhưng mà người phụ nữ này lại khiến anh cảm thấy ở cùng cô rất thoải mái, không cần câu nể bất cứ thứ gì. Loại cảm giác này tốt biết bao. Mộ Nhã Chiết vừa thất thần, Vân Thi Thi liền thừa dịp nhét một miếng ve sầu vào miệng anh. Vân Thi Thi cười tít mắt mà nói, nếm thử xem hương vị như thế nào. Gần như theo bản năng, Mộ Nhã Chiết quay đầu nôn ra toàn bộ. Đáng ghét, anh không ăn côn trùng. Óc heo thì anh còn miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng mà ve sầu thì không được. Anh ghét nhất là côn trùng, có cảm giác nó rất bẩn. Khóe môi Vân Thi Thi giật giật, sao anh lại nôn ra hết? Anh không muốn ăn. Vừa rồi anh cũng nói không muốn ăn óc heo sao, nhưng sau khi thử thì chẳng phải anh cũng thấy hương vị rất được sao? Cái kia còn miễn cưỡng ăn được, nhưng mà côn trùng thì không thể. Nghĩ đến đã thấy ghê tởm. Thôi, không ép anh nữa. Vân Thi Thi bĩu môi hừ một tiếng, lại tiếp tục ăn món khác. Đã lâu không ăn thịt xiên, cô cảm thấy rất nhớ nhung hương vị của nó. Mộ Nhã Chiết yên lặng nhìn cô. Lúc ăn, trên người cô tỏa ra một loại hấp dẫn rất kỳ lạ. Cái miệng nhỏ hơi chu ra, cắn một miếng thịt, trên cánh môi dính chút dầu mỡ bóng loáng. Lúc cô nhai thì hai cánh môi mềm mại lại chạm vào nhau, dáng vẻ hết sức mê người. Có thể là bởi vì dáng ăn của cô đẹp, cũng có thể là vì cô vốn xinh đẹp nên cho dù làm gì thì cũng hết sức phong tình. Cái gọi là sắc đẹp thay cơm đại khái chính là như thế này. Cô gái nhỏ này luôn vô ý lộ ra dáng vẻ ngây thơ như thế này. Mộ Nhã Chiết bỗng dưng cảm thấy yết hầu của mình hơi giật giật. Ăn chậm thôi. Anh không ăn sao? Vân Thi Thi nhìn anh, vẫn hết sức tiếc nuối. Em đã gọi rất nhiều. Nếu anh không ăn thì chắc là em không thể ăn hết nổi. Ăn không hết thì thôi. Lãng phí lương thực. Vân Thi Thi hừ lạnh một tiếng. Cho dù thế nào thì cũng phải ăn hết bằng được. Ai bảo em gọi nhiều như vậy chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1933, bị chụp ảnh 2. Ai bảo em gọi nhiều như vậy chứ? Mộ Nhã Chiết cửa trách một câu như vậy, tay lại cầm một chuỗi sườn nướng lên, yên lặng giúp cô san sẻ đồ ăn. Ăn ngon không? Cũng không tệ lắm. Vân Thi Thi cười một tiếng, không biết thưởng thức. Thực ra anh không cần chú ý đến vẻ ngoài nhiều như thế, con người chúng ta ấy à, sống thì phải ăn uống cho thỏa mãn. Mộ Nhã Chiết. Hai người vây quanh bên cái bàn, Vân Thi Thi lại càng ăn ngấu nghiến, cho đến khi thức ăn trên bàn đã gần hết, cô cũng cảm thấy bụng no căng. Mộ Nhã Chiết đứng lên muốn tính tiền, Vân Thi Thi lại khí khái vẫy tay, bữa này là em mời.